Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, đệ 100 chương. Tịch Căng đã tê dần, Kỷ Chi Thanh hiện tại cái dạng này. Đối hắn ý chí lực khiêu chiến đạt tới đỉnh núi, hắn hiện tại tay còn ấn ở Kỷ Chi Thanh trên cổ tay. Sợ chính mình buông lỏng tay, đối phương liền đem chính mình thoát cái gì cũng không dư thừa hạ, hơn nữa. Hắn cũng không biết Kỷ Chi Thanh hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau. Còn có thể hay không nhớ tới hiện tại này đoạn ký ức. Vạn nhất thật sự nhớ tới. Kia hắn đối Kỷ Chi Thanh tâm tư không phải tất cả đều bại lộ sao? Vừa rồi hôn còn có thể giải thích trở thành phòng ngừa hắn cắn thương chính mình. Kia nếu là thật sự giúp Kỷ Chi Thanh thay đổi quần áo. Hắn khống chế không được chính mình làm chuyện gì. Quả thực nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ, tuy rằng Hoàng Hà bản thân giống như cũng không quá. Bạch bộ dáng, Tịch Căng đầu óc cơ hồ hô thành một nồi cháo. Lung tung rối loạn ý niệm nhắm thẳng ngoại mạo, nhưng là trên mặt banh thập phần đứng đắn. Hắn nghiêm túc ấn Kỷ Chi Thanh thủ đoạn, làm hắn ghé vào cửa sổ thạch thượng. Mặt xong dược lại đổi, cùng lắm thì đến lúc đó hắn liền đem Kỷ Chi Thanh hướng trong chăn một tác. Liền tính toàn cởi hắn cũng nhìn không thấy, Kỷ Chi Thanh có thể nói thuận theo bò hảo, liền hỗn độn. Sợi tóc đều có vẻ phá lệ thuận theo, Tịch Căng vì phương tiện thượng dược. Cũng đi theo đi lên, hữu đầu gối quỳ gối Kỷ Chi Thanh hai chân trung gian. Nhìn hắn phía sau lưng một bên linh tinh miệng vết thương hơi hơi nhíu mày. Thấp giọng nói, ở hướng bên cửa sổ dựa một dựa. Ta còn là có điểm thấy không rõ, miệng vết thương dù sao cũng là mảnh vỡ thủy tinh đâm ra tới. Tuy rằng có vải dệt chống đỡ, nhưng là cũng nói không chừng sẽ có mảnh nhỏ xuyên qua vải dệt đâm vào thịt, cửa sổ nơi này có vẻ có. Điểm tễ, Kỷ Chi Thanh vừa động, Tịch Căng cũng bị bách đi theo động. Hắn nghĩ tiêm hồng sắp nổ mạnh, tầm mắt căn bản không dám dừng ở văn nhã giáo thụ hẹp gầy vòng eo thượng, nhưng là thực mau. Hắn liền không có thẹn thùng tâm tư, lực chú ý toàn bộ tập trung ở Kỷ Chi Thanh phía sau lưng miệng vết thương. Kỷ Chi Thanh làn da từ trước đến nay trắng nõn, vì thế một khi bị thương, liền có vẻ cực kỳ đáng sợ. Miệng vết thương không thâm, thật nhỏ, nhưng là màu đỏ tươi còn ở thấm huyết, thậm chí có địa phương phao thủy, có điểm trở nên trắng, có thể thấy bên trong da thịt. Tịch Căng trong lòng thở dài. Thượng dược động tác lại nhẹ lại hoãn, nhịn không được đau lòng, Kỷ Chi Thanh ra hỏa này. Thật đúng là làm người không yên lòng a, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ đã sớm biết hoàn toàn cộng tình tê sau, sẽ rất khó chịu, nhưng là hắn không có đem chuyện này lộ ra một chút cho bọn hắn. Thậm chí tướng môn khóa chết, nếu không phải Tiểu Lưu nói bút đao sự tình. Hắn có phải hay không liền chân chính mình ở lạnh lẽo trên sàn nhà nằm cả đêm. Sau đó ngày hôm sau yên lặng xử lý miệng vết thương. Đem sở hữu đồ vật đều tàng hảo. Lại dùng cái loại này nhàn nhạt miệng lưỡi nói cho bọn họ. Hắn phỏng đoán kết quả là cái gì, nếu là hắn không có phát hiện. Cũng liền sẽ không có người biết. Kỷ Chi Thanh vì cộng tình làm cái gì, trên lưng miệng vết thương xử lý hảo. Tịch Căng rũ mắt. Khóe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, cảm xúc hạ xuống lên. Hắn nhẹ nhàng bắt được Kỷ Chi Thanh cổ tay trái. Trái lại, nhìn hắn trong lòng bàn tay lưỡng đạo đau thương, mặt trên đã có một tầng nhợt nhạt huyết vẩy. Khe hở ngón tay còn có khô cạn vết máu. Tịch Căng trước này cũng không biết chính mình cư nhiên như. Vậy có kiên nhẫn, cầm tăm bông dính thủy. Đem Kỷ Chi Thanh trong lòng bàn tay vết máu rửa sạch không còn một mảnh, sau đó hắn sửng sốt một chút, nương bên ngoài sặc sỡ quang. Hắn thấy rõ Kỷ Chi Thanh lòng bàn tay, mặt trên trừ bỏ tân thêm lưỡng đạo thương ở ngoài. Kỳ thật còn có thể thấy rất nhiều đã khép lại màu trắng đau thương, có ở lòng bàn tay, có ở xương ngón tay nội sườn, có ở ngón út phía dưới, nhiều vô số, Tịch Căng đếm đếm. Hơn nữa hôm nay, đại khái có 13 điều, chỉ là này đó miệng vết thương cùng lòng bàn tay hoa văn rất giống. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Tựa như Kỷ Chi Thanh nói giống nhau. Hắn khống chế thực hảo. Sẽ không thật sự làm chính mình đã chết. Tịch Căng tâm chợt bị ai đâm dường như, hắn chợt nhớ tới. Hắn chỉ phát hiện lúc này đây hoàn toàn cộng tình. Kia phía trước hắn không có phát hiện thời điểm đâu. Hắn đếm, thật nhiều nói. Như vậy nhiều lần đâu, Tịch Căng trầm mặc một lát. Mềm nhẹ cấp Kỷ Chi Thanh phía sau lưng cùng lòng bàn tay quấn lên băng gạc. Một lát sau, khẽ thở dài, ngoặc kép, Kỷ giáo thụ, hảo, thật lâu sau không có động tĩnh, Tịch Căng vi lăng. Lúc này mới phát hiện Kỷ Chi Thanh đã ngủ rồi, văn nhã thanh niên nghiêng nửa khuôn mặt. Ánh mắt hơi trao, che nhàn nhạt mệt mỏi cùng tái nhợt, ở bên ngoài ngọn đèn dầu làm nổi bật hạ. Hiện ra mạc danh điềm tĩnh tới, Tịch Căng nhìn sẽ. Bên môi giơ lên một mạt cười, vươn mang theo dược vị ngón tay. Ở Kỷ Chi Thanh giữa mày lau một phen, đem hắn nhíu lại mi chậm rãi thư bình, bóng đêm càng sâu. Tịch Căng sợ hắn đông lạnh, đem Kỷ Chi Thanh bế lên tới, thỏa đáng đặt ở trên giường. Sau đó không cẩn thận đụng phải cái gì, Tịch Căng hơi cương. Hắn nhớ tới Kỷ Chi Thanh trên người cuối cùng một kiện quần áo ướt còn không có đổi. Hắn phía trước cùng Kỷ Chi Thanh ở thời gian lâu như vậy. Đương nhiên biết hắn quần áo đều đặt ở nơi nào. Liền ở ba lô cách tầng, quần áo ướt ăn mặc. Sẽ cảm mạo đi, Tịch Căng biên đỏ mặt vừa nghĩ. Sau đó dùng loại này lý do chính đáng thuyết phục chính mình. Tìm được rồi tắm rửa tư mật quần áo, hắn vì bảo trì chính mình người đứng đắn hình tượng. Nhưng là lại sợ cấp Kỷ Chi Thanh xuyên oai. Vì thế liền nửa híp mắt đổi hảo lúc sau. Hắn càng thêm đứng đắn nghiêm túc đem tam kiện ướt dầm dề quần áo sờ soạng rửa. Vắt khô lượng ở một bên, sau đó mới tay chân nhẹ nhàng đem trên mặt đất toái pha lê cùng máu loãng. Thu thập sạch sẽ, chờ hết thảy đều lộng xong rồi. Tịch Căng mang theo đầy tay nước giặt quần áo thanh hương. Ngồi xổm Kỷ Chi Thanh mép giường nhìn hắn. Đầu óc lặp đi lặp lại liền một câu. Thật đáng yêu, nơi nào đều đáng yêu, hắn mơ màng hồ đồ suy nghĩ một đống. Bất chi bất giác ghé vào Kỷ Chi Thanh mép giường ngủ rồi, ngày thứ hai, Kỷ Chi Thanh tỉnh lại thời. Điểm khó được ngốc một hồi, hắn xoa xoa có điểm phát đau thái dương. Tối hôm qua mơ mơ hồ hồ ký ức dần dần rõ ràng. Hắn lúc ấy hình như là bởi vì tiềm thức hít thở không thông cảm. Mau ngất đi rồi. Sau đó, Tịch Căng xông vào, lại sau đó. Kỷ Chi Thanh ánh mắt vi diệu. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình khóe môi, chuyện phát sinh phía sau tình cũng dần dần nhớ tới. Hắn thần sắc hơi cương. Tầm mắt một tấc tấc dừng ở bên cạnh lượng trên giá áo tam kiện quần áo, tam kiện, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, hắn cương ngón tay xốc lên chính mình trên người chăn. Đi xuống vừa thấy, quả nhiên đã thay đổi, ai u. Hắn này thình lình một hiên chăn. Ngồi dưới đất bò hắn mép giường Tịch Căng về phía sau một ngưỡng. Phịch một tiếng, đầu khái ở trên mặt đất Tịch Căng tê một tiếng. Mở mắt ra, hắn ngồi ngủ một đêm. Hiện tại eo ma lợi hại, che lại chính mình eo. Nhất thời một lát không lên, Kỷ giáo thụ. Sáng sớm tinh mơ người mưu sát a, hắn thanh âm khàn khàn. Mang theo thường lui tới trêu ghẹo. Nhưng là đương ngẩng đầu thấy trần trụi nửa người trên ngồi ở trên giường. Mặt vô biểu tình nghiêng đầu xem hắn Kỷ Chi Thanh thời điểm. Chợt dừng lại, Kỷ Chi Thanh ngón tay không tiếng động buộc chặt. Đang chờ Tịch Căng phản ứng, Tịch Căng tầm mắt có điểm mơ hồ. Khụ, Kỷ giáo thụ, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua ta tiến vào lúc sau đã xảy ra cái gì sao? Chính là, ta xem ngươi ngay lúc đó trạng thái không phải không rất hợp sao? Liền không quá dám ra tiếng đánh thức ngươi, tối hôm qua hôn quá hung. Hiện tại khóe miệng còn mang theo rõ ràng đau đớn, Kỷ Chi Thanh nhớ tới kia còn treo tam kiện quần áo. Trầm mặc một lát, thành thật lắc đầu, không nhớ rõ, nga, Tịch Căng không thể nói là mất mát vẫn là khác cái gì. Đem tối hôm qua sự thô sơ giản lược nói một chút. Bên nửa phần không có nói cập, Kỷ Chi Thanh nhịn không được nói. Ngoặc kép, ngươi liền không có khác muốn hỏi sao? Tịch Căng kỳ quái liếc hắn một cái. Còn có cái gì? Ngoặc kép, không có gì, Kỷ Chi Thanh nghiêng đi mặt không đi xem hắn. Đốn hạ, vẫn là bằng phẳng đứng lên. Ở trong bao nhảy ra tắm rửa quần áo. Đi phòng tắm thay, hắn đối với gương. Đem màu đen áo sơ mi nghiêm cẩn khấu tới rồi trên cùng. đem ngực bao vây băng gạc hoàn toàn che khuất. Kỷ Chi Thanh rất ít xuyên màu đen. Áo sơ mi cơ bản đều là màu trắng, nhưng là bọc băng gạc xuyên đạm sắc quần áo. Vạn nhất thấm huyết, tóm lại không tốt lắm, màu đen cổ tay áo sấn xương cổ tay càng thêm mảnh khảnh. Lòng bàn tay cũng quấn lấy một vòng băng gạc, đều là tối hôm qua Tịch Căng giúp hắn đổi, thậm chí liền quần áo cũng cho hắn giặt sạch. Tỉnh lại lúc sau, liền một câu chất vấn đều không có, một câu dư thừa nói cũng chưa nói, cũng vô dụng. Cái loại này kỳ quái, xem tiềm tàng bệnh nhân tâm thần giống nhau tầm mắt xem hắn, trong gương người mang lên màu bạc mát kính. Kỷ Chi Thanh trong lòng không thể nói cái gì tư vị. Hắn một tay rửa mặt xong lúc sau, đẩy cửa ra đi ra ngoài, liếc hướng như cũ ngồi dưới đất Tịch Căng. Người làm sao vậy? Tịch Căng nhe răng trợn mắt, ngoặc kép, chân đã tê dần, đứng dậy không nổi, hắn thủ cả đêm, lại thình lình quăng ngã một chút, máu không lưu thông, hiện tại cũng không hoãn lại đây. Kỷ Chi Thanh đốn hạ, đi đến Tịch Căng trước mặt, đối hắn vươn hoàn hảo tay phải, lên, nga. Hảo, Tịch Căng nhìn Kỷ Chi Thanh tay, khóe miệng mau liệt đến nhĩ sau, băng một tiếng nắm lấy, thuận thế lên, tức khắc cảm thấy chính mình nào nào đều hảo, hắn nắm Kỷ Chi Thanh tay nhảy nhót hai hạ. Cảm tạ dường như quơ quơ, cười ngâm ngâm nói, đa tạ Kỷ giáo thụ, chính là không buông tay, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, hắn trầm mặc một chút, chủ động đem chính mình tay trừ trở về, hôm nay là ngày thứ 9. Dựa theo kế hoạch, kia 8 gã Chu Thanh sẽ ở hôm nay tiến cục cảnh sát. Chúng ta còn phải hảo hảo chuẩn bị. Kỷ Chi Thanh nhìn xem thời gian. Hiện tại cái này điểm, Tiểu Lưu hẳn là đã cùng người khác phân công nhau đi tiếp người, chúng ta dọn dẹp một chút. Cũng chạy nhanh đi thôi, Tịch Căng. Ok, Kỷ giáo thụ cùng ta cùng nhau sao? Kỷ Chi Thanh ánh mắt dừng ở Tịch Căng khóe miệng, kia mặt trên cũng có vết thương. Hình như là tối hôm qua bị hắn cắn ra tới. Hắn không quá tự tại rời đi tầm mắt, không cần, Kỷ Chi Thanh mày nhíu lại. Đem tối hôm qua kết quả nói cho Tịch Căng, cùng tê cộng tình xong lúc sau. Ta đại nhập này 8 khớp xương thứ 6 khởi án kiện. Trong lòng duy nhất ý tưởng chính là đem này 8 người toàn bộ giết sạch. Như vậy khớp xương toàn bộ biến mất, cũng liền không tồn tại không hài hòa đột ngột Tịch Căng. Nhưng là nói như vậy, cùng án kiện phục khắc liền không có cái gì quan hệ. Kỷ Chi Thanh gật đầu. Hắn xoay người nói, cho nên hôm nay vẫn là tách ra hành động tương đối hảo. Tận lực đêm này 8 người nhanh lên tập trung lên bảo hộ, chờ đến hắn dẫn đầu ra cửa. Tịch Căng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Kỷ Chi Thanh đây là ở giải thích bất hòa hắn ở bên nhau đi nguyên nhân sao? Tập hợp 8 Chu Thanh tiến trình cũng không như là tưởng tượng thuận lợi vậy, bởi vì có vài cái đi. Làm tộc, bọn họ trong lòng đối cục cảnh sát cách nói hoặc nhiều hoặc ít là không tin. Nếu là xin nghỉ nói, rất có thể tiền thưởng cần mẫn liền không có. Bởi vậy phi thường kháng cự, thẳng đến buổi chiều. Cục cảnh sát cũng mới tập trung 4 cái, bên ngoài rơi xuống tí tách lạnh vũ. Cửa sổ xe trượt xuống vũ ngân. Kỷ Chi Thanh lái xe từ Bắc khu cư dân khu ra tới. Hắn cùng Tiểu Lưu mấy người phụ trách chính là cái kia 12 tuổi tiểu cô nương, nhưng là vừa rồi đi. Tiếp người thời điểm, lại bị tiểu cô nương mẹ kế báo cho nàng còn không có hạ học, hôm nay tiếp người là đã sớm nói tốt. Tiểu Lưu thiếu chút nữa không đương trường tác. Tốt xấu bị Kỷ Chi Thanh ấn xuống. Bọn họ hiện tại ở hướng trường học phương hướng đi. Tính toán trực tiếp đi tiểu nữ hài trong ban tìm nàng, Tiểu Lưu như cũ tức giận đến không được. Các ngươi nói nào có như vậy đương cha mẹ, uy hiếp hài tử sinh mệnh sự tình, như thế nào liền không bỏ trong lòng đâu. Đều nói bao nhiêu lần, vẫn là không tin này đó giết người án cách bọn họ rất xa đúng không? Thiếu thượng một tiết khóa có thể như thế nào tích, nếu là quán ta trên người, ta hận không thể ta khuê nữ trụ cục cảnh sát. Kỷ Chi Thanh đạm thanh nói, phía trước hiểu biết, tiểu cô nương có bệnh trầm cảm, cùng nàng gia đình cũng có quan hệ, nàng phụ thân lại cưới, mẹ kế thái độ thực rõ ràng, không phải thực thích nàng, đúng rồi, nàng phụ thân đâu, Tiểu Lưu nhìn bên ngoài thiên, nàng phụ thân vẫn là rất thiên nàng, là Lá Cảnh Ngự Long Môn học khu phòng thi công công nhân. Khai cần chụp hình tháp. Hôm nay cái này thiên phỏng chừng công trường cũng làm không dài. Hẳn là mau trở lại đi, trận này mưa thu hạ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Sắc trời hắc thực mau. Kỷ Chi Thanh đem xe ngừng ở tiểu nữ hài trường học bên cạnh, tiểu Lưu Bung dù chạy tiến trường học. Nhưng là không một hồi liền ra tới. Hắn sắc mặt thập phần khó coi. Gõ khai cửa sổ xe. Kỷ giáo thụ, nàng chủ nhiệm lớp nói. Nàng hôm nay buổi sáng hạ học thời điểm liền đi ra ngoài. Hình như là trở về tranh gia. Sau đó đến bây giờ cũng không trở về, nhưng chúng ta mới từ trong nhà nàng ra tới. Người cũng không ở nhà a. Kỷ Chi Thanh sắc mặt trầm xuống. Là cái nào tổ phụ trách theo dõi? Nàng không phải ta yêu cầu trọng điểm chú ý người sao? Có người thấp giọng ảo não nói. Thực xin lỗi Kỷ cố vấn. Là chúng ta a tổ nhìn chăm chăm. Nhưng là chúng ta chiều nay thời điểm. Bảo đảm người vào trường học mới canh giữ ở cửa. Kỷ Chi Thanh. Chính là nói. Nàng buổi chiều tới trường học. Nhưng là không có đi phòng học. Hiện tại cũng không biết đi đâu. Hắn phun ra một hơi. Bên ngoài thổi vào tới lạnh lẽo làm hắn đầu ngón tay có điểm ma. Kỷ Chi Thanh bình tĩnh nói. Hiện tại phái vài người. Liên hệ bọn họ trường học hiệu trưởng. Sau đó ở trong trường học tìm một vòng. Nếu như không có. Lại đi chung quanh tìm. Trên xe vài người theo tiếng là. Thực mau đi ra, Kỷ Chi Thanh đem hắn nơi này tin tức đăng báo. Thuận tiện thông chi Tịch Căng. Người sau điện thoại thực mau đánh lại đây. Tịch Căng thanh âm có điểm xuyễn. Như là ở chạy bộ. Lớn tiếng nói. Uy, Kỷ giáo thụ. Người còn không có tìm được sao? Không có, bên kia truyền đến Tịch Căng hơi mang bực bội thanh âm. Ta truy này cao trung gấu con thật đúng là có thể chạy. Mới vừa cấp tóm được. Người đoán thế nào? Hắn nói hắn phải bị hung thủ theo dõi vậy là tốt rồi. Nói không chừng đã chết sẽ thức tỉnh cái gì siêu năng lực. Ngay sau đó toàn cầu tiến hóa. Thật đúng là đương chính mình là nhiệt huyết mạn nam chính a. Tịch Căng cả người ướt đẫm. Một thân hắc y dính sát vào ở trên người. Bả vai cùng lỗ tai kẹp di động. Đôi tay gắt gao ấn xuống trên mặt đất không ngừng giãy giụa lẩm bẩm hùng hai tử, hắn ý bảo người bên. Cạnh lại đây phụ một chút, trực tiếp đem người ấn lên xe, thuận tiện thông chi đứa nhỏ này cấp điên rồi ra trường. Mới đến bên cạnh tránh mưa địa phương, Kỷ giáo thụ. Người bên kia muốn hay không ta qua đi hỗ trợ. Tiếng mưa rơi tí tách, Kỷ Chi Thanh trong xe an tĩnh lợi hại. Hắn đầu ngón tay nhẹ gõ tay lái. Mặt khác tổ thế nào? Tịch Căng bất đắc dĩ. Còn có hai cái công tác đảng không có tan tầm. Nói là phải chờ tới buổi tối 9 giờ. Tăng ca liền càng chậm, ngươi đừng quá lo lắng. Hiện tại là ngày thứ 9. Ngày thứ 10 kết thúc còn có gần 30 tiếng đồng hồ. Tổng hội đem người tập toàn, Kỷ Chi Thanh nghe hắn nói xong. Hảo, vậy ngươi lại đây. Hắn di động rất nhỏ chấn một chút. Một cái xa lạ dãy số gửi đi tin tức truyền tới. Hiện tại ngày thứ 9 buổi tối 6 giờ chỉnh. Khoảng cách trò chơi kết thúc. Còn có 6 tiếng đồng hồ. Kỷ Chi Thanh đồng tử co rụt lại, tim đập mạch nhanh hơn. Hắn bỗng chốc phản ứng lại đây. Tê chui một cái ngôn ngữ thượng lỗ hổng. 10 ngày thời gian. Không phải hoàn chỉnh 10 ngày. Mà là ngày thứ 10, khoảng cách trò chơi kết thúc. Còn có 6 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, T sẽ ở tiếp được 6 tiếng đồng hồ lúc sau rạng sáng. Trước mắt hắn thứ 6 đoá tường vi thứ. Hết chương.